Xin chào, lại là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 206 vừa rồi thì màn tranh cãi vô cùng gay gắt giữa Lư Nhã Cầm và Thẩm Huynh Trạch về việc ai tốt ai xấu giữa nhà họ Thẩm và Lư Tiến Tài. Và liệu thì hai người họ, hai mẹ con họ có thể hóa giải được mọi hiểu lầm hay không? Hay có những tình huống gay cấn gì đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 207 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Huynh Trạch nhìn mẹ mình với ánh mắt không thể tin nổi, không ngờ bà ta lại nghĩ như vậy. Mẹ, nhà họ Thẩm giúp con đã đủ nhiều lắm rồi, trước kia con còn suýt hại chết con của chị Thanh Lan nữa, vậy mà họ vẫn lựa chọn tha thứ cho con, lại còn giúp đỡ con lúc con khó khăn nhất, chẳng lẽ bao nhiêu đây còn chưa đủ sao? Lần đầu tiên cậu ta biết cái gì gọi là được voi đòi tiên, có phải cậu ta cũng từng đáng ghét như vậy không? Chẳng phải đứa bé kia không sao ư, con nhảy nhót vui vẻ mà, giờ nói những thứ này làm gì? Lưu Nhã Cầm không muốn nhắc tới con của Thẩm Thanh Lan, cũng bởi vì đứa bé đó nên người nhà họ Thẩm mới đưa bọn họ ra khỏi nhà. Bà ta sẽ ghi thù chuyện này cả đời, đến chết không quên. Mẹ cứ phải như vậy mới được à? Được rồi, bỏ qua thân phận thân thích với nhà họ Thẩm đi. Con hỏi mẹ một vấn đề thực tế nhất. Mẹ đắc tội nhà họ Thẩm như thế, chẳng lẽ mẹ không sợ bọn họ chèn ép sự nghiệp của con? Không phải luôn miệng nói việc tốt cho cậu ta sao? Vậy bà ta có nghĩ tới vấn đề thực tế này chưa? Bọn họ sẽ không, dù sao con cũng là con trai duy nhất của ba con chết rồi, trước khi ba con chết đã nhờ bọn họ chăm sóc con, bọn họ không làm thế đâu, đã là thiếu nợ ba con, làm sao dám chèn ép sự nghiệp của con được, mẹ đã sớm nghĩ tới rồi. Chính bởi vậy hôm nay bà ta mới dám tới cửa gây chuyện, nếu nhà họ Thẩm thật sự vì chuyện hôm nay mà chèn ép Thẩm Buôn Trạch, vậy thì bà ta không sợ cá chết lưới rách, muốn mất mặt mọi người cũng mất mặt, dù sao thì vua cũng thua thằng Liều. Thẩm Huynh Trạch cảm thấy lửa giận vọt thẳng lên đầu, cậu ta thật sự sắp bị Lư Nhã Cầm chọc tức chết. Sợ bản thân nói gì đó làm tổn thương bà, cậu ta cật lực đè nén xúc động nói ra lời không hay của bản thân, hít một hơi thật sâu. Mẹ, con thấy mẹ mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Nếu còn tiếp tục nói nữa thì sẽ cãi nhau dữ dội mất. Huynh Trạch, con chờ một chút, nghe mẹ nói đã. Ngày mai con cùng mẹ đi tìm cậu con, mẹ không phản đối con mở công ty mới. Chúng ta đi nói với cậu con, nhờ cậu con giúp đỡ. Cậu con thương con từ nhỏ, chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Lư Nhã Cầm thấy Thẩm Huynh Trạch không bác bỏ, liền tưởng mình đã khuyên được cậu ta, lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt của Thẩm Huynh Trạch lập tức lạnh đi. Mẹ, đây mới là mục đích của mẹ đúng không? Trong lòng mẹ Lư Tiến Tài mới là người thân của mẹ nhỉ? Con và nhà họ Thẩm đều không phải. Huynh Trạch, sao con có thể nói như vậy được? Lư Tiến Tài là anh trai duy nhất của mẹ, là cậu ruột duy nhất của con, là người cùng chung dòng máu với chúng ta. Lúc trước, lời mẹ đồng ý với con sẽ cắt đứt quan hệ với ông ta để là nó láo sao? Thẩm Huynh Trạch nhìn không được văn tục, rõ ràng buổi sáng đồng ý, đến chiều lại lật lọng, biết rõ cậu ta và Lư Tiến Tài nước lửa không dung. Trong tình thế, ông chết tôi sống, vậy mà còn mơ tưởng cậu ta cúi đầu cầu xin một chút xíu thương hại. Chỉ vì cái gọi là tình thân của bà ta, đây chính là mẹ của cậu ta, người mẹ cậu ta từng yêu thương nhất. Lư Nhã Cầm nhìn đôi mắt lạnh buốt của con trai, ánh mắt né tránh. Chuyện đó, Huynh Trạch, con nghe mẹ nói. Không cần nói nữa. Mẹ, con đã sớm nói có con thì không có ông ta. Nếu mẹ thật sự thương anh trai của mẹ thì con ông ta quan trọng hơn con trai ruột của mình. Thì sau này mẹ cứ qua lại với ông ta, con sẽ không trở lại ngôi nhà này nữa. Về sau mẹ cũng không cần quan tâm sống chết của con. Vốn định nói chuyện tử tế với Lư Nhã Cầm, Thẩm Huynh Trạch đột nhiên bỏ cuộc. Cậu ta cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nói nữa, bởi vì mẹ cậu ta chỉ yêu bản thân bà ta mà thôi. Cậu ta đứng dậy định đi, Lư Nhã Cầm kéo cậu ta lại. Huynh Trạch, con muốn cắt đứt tình nghĩa với mẹ sao? Nếu mẹ cho rằng như vậy thì cứ coi là thế đi. Mẹ nói con bất hiếu cũng được, không có lương tâm cũng không sao. Hôm nay con nói thẳng, sau này mẹ cứ coi như không có đứa con trai này. Thẩm Huynh Trạch đẩy tay Lư Nhã Cầm ra, nhưng bà ta lại nắm chặt không buông. Huynh Trạch, con không thể làm thế với mẹ. Mẹ là mẹ của con, mẹ sinh con ra, nuôi con lớn. Con phải chăm sóc phụng dưỡng mẹ, con không thể bỏ lại mẹ, tuyệt đối không thể. Mẹ, con vẫn sẽ gọi mẹ một tiếng mẹ. Thẩm Huynh Trạch nhìn Lư Nhã Cầm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cậu ta không muốn nổi giận nữa. Giờ phút này đầu óc cậu ta rất tỉnh táo. Bỗng chốc cậu ta chợt hiểu cách làm năm xưa của Thẩm lão gia. Đứng ở góc độ của người ngoài cuộc, mẹ cậu ta thật sự không xứng với ba. Không phải là vì xuất thân, mà là vì tư tưởng, quan niệm. Có một vài thứ sinh ra đã không thể lựa chọn, ví dụ như xuất thân. Nhưng có một vài thứ thì có thể bồi dưỡng, ví dụ như nâng cao tu dưỡng, đạo đức của bản thân. Mẹ đã tìm được đường lui cho mình rồi. Có người bằng lòng chăm sóc mẹ, còn con thì con đành phải là một thằng con trai bất hiếu rồi. Mẹ có thể nhận con, không cần tha thứ cho con. Nếu có thể, kiếp sau, mẹ nhớ kỹ đừng tìm con làm con trai. Thẩm Huynh Trạch rút mạnh tay ra khỏi tay Lư Nhã Cầm. Bộ móng tay được chăm sóc cẩn thận của bà ta bị cậu ta làm gãy hai móng. Có thể thấy được cậu ta dùng sức rất mạnh. Lư Nhã Cầm chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta nghênh ngang rời đi. Huynh Trạch! Lư Nhã Cầm đau lòng hô to, nhưng lần này Thẩm Quân Trạch không hề dừng bước, dứt khoát rời khỏi đây. Đêm nay, Thẩm Quân Trạch uống say bí tỉ. Hôm sau tỉnh lại, tất cả đều đã khôi phục bình tĩnh. Cậu ta đến công ty Thẩm Quân Dục đăng ký cho mình bất động sản Bác Khải. Giám đốc Thẩm, anh đến rồi. Thư ký chờ Thẩm Quân Trạch ở cửa công ty từ sớm. Anh ta biết ông chủ của công ty là ai. Hôm nay là ngày ông chủ chính thức đi làm. Thẩm Quân Trạch gật đầu. Cậu ta nhìn tầng 15 của tòa nhà cao tầng. Đó là nơi làm việc hiện giờ của cậu ta. Mặc dù bây giờ công ty chỉ có một tầng nhỏ lại còn phải thuê, nhưng cậu ta có lòng tin nhất định sẽ gây dựng và phát triển công ty lớn mạnh. Sau này cậu ta sẽ mua cả một tòa nhà lớn để làm nơi làm việc. Nhìn thứ tôi bảo anh chuẩn bị, anh đã chuẩn bị xong chưa? Thẩm Quân Trạch thu lại ánh mắt, lạnh nhạt hỏi. Thư ký Tiểu Lưu gật đầu nói. Đã chuẩn bị xong rồi, tất cả tư liệu về mảnh đất trống kia đã được đặt trên bàn làm việc của anh, bao gồm tư liệu của các đối thủ cạnh tranh khác. Vị trí thì bình thường, cho nên chỉ có một vài công ty nhỏ cạnh tranh, ví dụ như bất động sản Lưu Thị. Những doanh nghiệp lớn như Quân Lan không coi trọng mảnh đất này, còn những công ty đối thủ lại không biết lá bài tẩy của chúng ta. Lần này cơ hội thắng của chúng ta rất lớn. Tiểu Lưu làm tròn chức trách báo cáo những tin tức mình biết. Vị thư ký này do đích thân Thẩm Quân Dục tìm, rất có năng lực. Nếu không phải Thẩm Quân Dục tự đứng ra mời, thì e rằng anh ta sẽ không đến làm ở một nơi công ty nhỏ mới vừa khởi nghiệp của Thẩm Quân Trạch. Vất vả cho anh rồi. Tuy vụ này nhỏ nhưng thịt mũi cũng là thịt. Từ từ rồi chúng ta sẽ làm lớn. Sau này có thể đấu với Lưu Thụy. Thẩm Quân Trạch không hề khinh thường vụ làm ăn nhỏ này. Mấy năm ở tập đoàn Quân Lan, cậu ta học được một điều. Bất kể là vụ làm ăn gì, cậu ta cũng phải làm hết sức mình. Chỉ có làm tốt chuyện nhỏ thì mới có thể làm tốt chuyện lớn. Trước tiên phải học đi thì mới có thể chạy nhanh. 3 ngày sau, Thẩm Thanh Lam mới biết chuyện giữa hai mẹ con Thẩm Quân Trạch và Lư Nhã Cầm. Cô không ngờ lần này Thẩm Quân Trạch lại dứt khoát như vậy. Có điều trong xương cốt thằng nhóc này có dấu sự tàn nhẫn, lựa chọn như vậy cũng không lạ. Có thể giúp chúng ta đều đã giúp rồi, còn lại phải nhờ vào bản thân của cậu ta thôi. Thẩm Quân Dục lạnh nhạt nói. Thẩm Thanh Lam gật đầu, nói sang chuyện khác. Anh, có phải lâu rồi anh với chị dâu không đi du lịch không? Em đã hỏi thư ký của anh rồi, gần đây anh không bận lắm, hay là anh cùng chị dâu ra ngoài nghỉ ngơi đi? Chẳng phải hai người đang chuẩn bị có con sao? Thay đổi môi trường, không chừng đứa trẻ sẽ đến đấy. Thẩm Quân Dục cảm thấy đề nghị của Thẩm Thanh Lan rất đáng tin, lập tức gọi điện thoại cho Ôm Hề Giao. Ôm Hề Giao hỏi thư ký lịch trình của mình, sau đó sảng khoái đồng ý. Có điều hai người đều là quản lý cấp cao trong công ty, không thể nói đi là đi, hơn nữa họ còn chưa quyết định sẽ đi đâu. Chiều nay em phải đến đi công trường thị sát, tối về nhà chúng ta bàn tiếp sẽ đi đâu nhé. Hay anh chọn trước vài nơi đi, em sẽ chọn một trong số đó. Ôm Hề Giao nói. Ừ, chiều nay em phải đến công trường sao? Thẩm Quân Dục thuận miệng hỏi một câu. Đến khu giải trí đang khai thác ở thành Tây, nghe nói công trình sẽ ra chút vấn đề, em đến đó xem thử, chắc không phải vấn đề gì lớn đâu, sẽ về nhanh thôi. Ừ, đừng quên mang theo điện thoại nhé, có gì thì gọi cho anh. Thẩm Quân Dục dịu dàng nói, là dặn dò thêm vài câu rồi mới đi kết thúc cuộc trò chuyện. Lan Lan, em có ý tưởng gì hay không? Thẩm Quân Dục hỏi em gái đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa. Thẩm Thanh Lan hờ hững liếc anh. Anh, đây là vợ anh. Hai người muốn đi nghỉ, anh hỏi em không thích hợp đâu. Đã lâu rồi anh không đi du lịch, không hiểu những thứ này lắm, em cho anh một vài gợi ý đi. Thẩm Quân Dục nịnh nọt không hề ngại ngùng. Em cực kỳ tò mò, lúc trước anh làm thế nào mà lừa được chị Hề Giao vậy? Thẩm Quân Dục trừng mắt. Lừa cái gì? Là anh dùng phẩm chất và sự hấp dẫn để chinh phục chị dâu em đấy. Thẩm Thanh Lan cười nhạt. Không bình luận thêm gì. Tới giờ rồi, em về nhà đây. Không ăn trưa cùng anh à? Thẩm Quân Dục nhướng mày. Lâu rồi em không ăn cơm cùng anh. Thẩm Thanh Lan nghĩ cũng đúng. Được rồi, vậy thì đi ăn cơm. Thẩm Quân Dục đứng dậy, cầm âu phục vắt trên lưng ghế rồi cùng Thẩm Thanh Lan rời công ty. Hai người chọn một nhà hàng gần đó. Thẩm Thanh Lan gọi vài món. Sau đó tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy một cảnh tượng thú vị bên đường. Lý Bác Minh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt. Đồng Vận Thi. Lệnh nên nói tôi đã nói rồi, nhân viên khách sạn có thể chứng minh người đi cùng cô đêm đó không phải là tôi, cô còn quấn lấy tôi cái gì nữa. Hôm nay anh hẹn ăn cơm với khách hàng, kết quả vừa tiễn khách hàng đi, Đồng Vận Thi liền lao ra. Từ sau lần trò chuyện với Thẩm Thanh Lan, sau ngày hôm đó thì Lý Bác Minh cũng đã đến khách sạn. Biết nhân viên hôm ấy đã trở về, anh hỏi kỹ chuyện sáng hôm đó. Đúng là phòng của anh vẫn sạch sẽ, nhưng phòng sát vách lại rất bừa bộn. Trong phòng còn đậm mùi vị khó nói, mà rõ ràng Đồng Vận Thi đi ra từ căn phòng đó. Cô cũng nghe thấy nhân viên khách sạn nói rồi, bây giờ cô nên đi tìm người qua đêm với cô chứ không phải tôi. Lý Bác Minh hơi mất kiên nhẫn. Đồng Vận Thi nhìn Lý Bác Minh. Suýt nữa thì em bị anh lừa rồi. Đúng vậy, nhân viên khách sạn nói thế nào thì sao? Ai có thể chứng minh cô ta nói là thật? Lỡ anh cho tiền cô ta, để cô ta nói như vậy thì sao? Có tiền có thể xui khiến ma quỷ, anh muốn mua chuộc cô ta cũng không khó. Cô quả là cứng đầu, tôi không cần thiết phải làm như thế. Lý Bác Minh cũng phục ý nghĩ kỳ lạ của cô ta rồi. Bác Minh, em biết anh không thích em, cho nên anh nói dối như vậy để em tin, có phải không? Em nói cho anh biết, em sẽ không tin đâu. Em đang mang thai con của anh, dù thế nào thì em cũng sẽ sinh con ra. Đến lúc đó chúng ta đi xét nghiệm quan hệ cha con. Mới đầu, Đồng Vận Thi cũng hoảng sợ bởi lời nói của Lý Bác Minh. Nhưng đến khi về nhà suy nghĩ mấy hôm, cô ta nhớ rõ ràng từng chi tiết nhỏ hôm đó. Người đó chắc chắn là Lý Bác Minh. Anh bảo cô ta đi ra ngoài rồi không quay lại nữa. Chẳng lẽ cô ta còn có thể đi nhầm phòng hay sao? Cô ta từng đi xem danh sách khách thuê phòng của khách sạn. Lý Bác Minh thuê căn phòng kia, nhưng ai dám nói danh sách đó không thể làm giả chứ? Dù sao thì Lý Bác Minh có thể dùng tiền giả tiền giải quyết tất cả mà. Lý Bác Minh nở nụ cười tàn nhẫn. Nếu cô có ý như vậy thì cô cứ làm đi. Rõ ràng đứa bé không phải là con của anh. Anh đã giải thích với Đồng Vận Thi rồi, nhưng người ta không tin, đòi sinh con ra rồi xét nghiệm quan hệ cha con. Anh không sợ, chỉ sợ đến lúc đó người trước mắt không chịu nổi thôi. Bác Minh, anh đừng tàn nhẫn với em như thế chứ. Em chỉ yêu anh thôi mà, em không xin anh ly hôn với em. Em chỉ muốn anh đối xử tốt với em và con một chút, chỉ một chút thôi mà. Lẽ nào như vậy cũng không được sao? Đồng Vận Thi gần như van xin Lý Bác Minh. Lý Bác Minh không thèm đếm xỉa, đừng trách anh lòng dạ ác độc. Anh vốn không có tình cảm với Đồng Vận Thi, chuyện của cô ta cũng không có liên quan gì đến anh. Nếu anh đồng tình với cô ta thì sẽ chỉ khiến chuyện trở nên phức tạp. Hơn nữa thì Phương Đồng đang mang thai, không chịu nổi kích thích. Anh phải suy nghĩ đến cảm nhận của cô. Đồng tình ở đây thu hút sự chú ý của người đi đường. Thật sự dáng vẻ khóc như hoa lê trong mưa của Đồng Vận Thi khiến người ta không muốn chú ý cũng khó. Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp hình. Vẻ mặt của Lý Bác Minh thay đổi, anh kéo cô ta lên xe của mình. Đồng Vận Thi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Người ngủ với cô đêm đó không phải là tôi. Tôi không sợ cô sinh con ra, bởi vì căn bản nó không phải là con của tôi. Tôi không sợ, nhưng còn cô thì phải làm sao? Đồng Vận Thi, không phải tôi đùn đẩy trách nhiệm. Đây là lần cuối cùng tôi nói những điều này. Cô tin cũng được, không tin cũng không sao. Tôi không quan tâm cô muốn giữ hay bỏ đứa bé. Nhưng nếu cô dám đi tìm vợ tôi, nói những điều này với cô ấy, thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Đồng Vận Thi khó có thể tin được những lời ác độc này được nói ra từ miệng của một người luôn ôn hòa như Lý Bác Minh. Chẳng lẽ anh yêu người phụ nữ kia lắm sao? Không nỡ để cô ta chịu tí xíu uất ức, thậm chí không tiếc hy sinh con của mình. Lúc này trong đầu cô ta đều là ý nghĩ Lý Bác Minh yêu Phương Đồng, yêu đến điên cuồng, hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Lý Bác Minh, thậm chí không dùng đầu óc để suy nghĩ. Nếu người đêm đó thật sự là Lý Bác Minh, thì anh có thể ăn nói hùng hồn như bây giờ sao? Cũng vì lúc này không lý trí nên dẫn đến bi kịch sau này của Đồng Vận Thi. Vô số lần cô ta suy nghĩ nếu hiện giờ cô ta nghe lọt lời của Lý Bác Minh nói thì có phải cuộc đời của cô ta có lẽ sẽ đằng khác hay không? Giờ mời cô xuống xe, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Lý Bác Minh lạnh lùng nói. Hai mắt Đồng Vận Thi đẫm lệ nhìn gò má lạnh băng của Lý Bác Minh. Trên gương mặt đó không có chút dịu dàng lưu luyến mà cô ta mong đợi, chỉ có lạnh lùng vô tình. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà Phương Đồng có được tình yêu của Lý Bác Minh và anh được che chở? Còn cô ta thì sao? Cô ta bị Lý Bác Minh ghét bỏ, ngay cả nhìn thêm một lần cũng không muốn. Lý Bác Minh, anh thật sự tàn nhẫn với em như vậy sao? Lý Bác Minh không mảy may đếm xỉa. Mời xuống xe. Được, tôi sẽ khiến anh hối hận, Lý Bác Minh. Đồng Vận Thi hung ác nói, sau đó bỏ đi. Thẩm Thanh Lai nhìn cảnh tượng Lý Bác Minh kéo Đồng Vận Thi lên xe, cô hơi nhíu mày. Chẳng lẽ Lý Bác Minh còn chưa giải quyết xong chuyện này? Cô còn tưởng rằng đã giải quyết xong rồi. Lan Lan, em đang nhìn gì vậy? Thẩm Muôn Dục hỏi. Anh thấy Thẩm Thanh Lai nhìn ra ngoài đã rất lâu rồi. Không có gì, vừa nãy hình như thấy một người quen, sao lại phát hiện là nhìn lầm? Thẩm Thanh Lai thu hồi ánh mắt từ tốn nói. Thẩm Muôn Dục cũng không để trong lòng, chỉ nói. Mau ăn đi. Thẩm Thanh Lai ăn vài miếng nhìn về phía anh mình. Anh, có phải Phương Đồng sắp chuyển về đây không? Ừ, qua tháng 3 sẽ chuyển về. Lúc đầu anh định cho cô ấy nghỉ ngơi mấy tháng, nhưng cô ấy nói không muốn, nói thai nhi đã ổn định, muốn quay trở lại tiếp tục đi làm. Thẩm Quân Dục giải thích, anh đâu phải là loại ông chủ chỉ biết bóc lột nhân viên vắt cổ chạy ra nước. Thẩm Thanh Lam bật cười, em không hỏi cái này, gần đây trạng thái làm việc của cô ấy ổn không? Chắc là không tệ lắm, anh cũng không rõ nữa, cần anh đi xem không? Thẩm Thanh Lam lắc đầu, không cần, anh, lát nữa anh đưa em về nhà nhé, hôm nay em không lái xe. Được. Cơm nước xong, Thẩm Quân Dục đưa em gái về nhà, ngồi rồ lì ở đó không chịu đi, anh cầm máy tính bảng xem thông tin các tour du lịch. Lan Lan, em thấy tour này thế nào? Là trên trại rượu nho, có thể thưởng thức các loại rượu nho khác nhau. Anh cảm thấy nơi này rất được, biển rất sạch. Hề Gia thích lặn, ở đây còn có lịch trình lặn, hẳn là cô ấy sẽ thích. Chỗ này cũng được, có thể đi trượt tuyết. Lan Lan, em xem qua giúp anh đi. Đi, mau lên. Thẩm Thanh Lan đang cùng An An chơi xếp gỗ, nghe Thẩm Quân Dục gọi cô qua đó xem vài lần, sau đó chọn một tour. Cái này đi, có thể uống rượu vang, có thể lặn, còn có nhiều thức ăn đặc sắc, rất được. Thẩm Quân Dục xem kỹ tour mà Thẩm Thanh Lan chỉ, anh chưa từng suy nghĩ đến tour này, bởi vì tour đó đều là đi du lịch ở một vài quốc gia nhỏ. Lan Lan, xem biết quốc gia này có nhiều thức ăn ngon đặc sắc. Một quốc gia nhỏ thế này chắc không có nhiều người đến đâu nhỉ. Trước đây nghe Hiểu Huy nhắc tới, mọi người đều biết Vương Hiểu Huy là một kẻ tham ăn, tất nhiên Thẩm Quân Dục cũng rõ ràng. Nếu cô ấy nói thì chắc chắn không sai. Thẩm Thanh Lan cười trừ, cô không nói bởi vì ngày trước mình làm nhiệm vụ nên từng ở quốc gia ấy một thời gian để anh nghiên cứu lại tour này. Thật ra anh có thể đi thêm vài nước bên cạnh, tất cả đều không tệ, người dân chất phác, phong tục đặc sắc, mỗi quốc gia có nét đặc sắc riêng, làm visa cũng rất dễ dàng. Thẩm Thanh Lan thấy Thẩm Quân Dục không hài lòng lắm nên đưa thêm ý kiến. Cậu, chơi với cháu. An An chạy tới kéo tay Thẩm Quân Dục, anh liền buông máy tính bảng xuống. Được, được. Thẩm Thanh Lan mới nói được một nửa đã không thấy người, cô lắc đầu cầm máy tính bảng, bắt đầu lên lịch trình cho Thẩm Quân Dục, còn ghi chú thêm một số cảnh đẹp dọc đường đi. Thẩm Quân Dục ở nhà đến tối, ăn cơm xong mới về. Lúc anh về đến nhà, Ôm Hề Giao vẫn còn chưa về. Anh thấy hơi lạ, chẳng phải cô nói hôm nay không tăng ca sao? Sao tới giờ vẫn chưa về? Thẩm Quân Dục gọi điện thoại cho Ôm Hề Giao, nhưng không có người nghe máy. Anh nhíu mày, gọi điện thoại cho thư ký của cô. Buổi trưa giám đốc Ôm nói sẽ đi xem công trường, sau đó thì về nhà. Tính thời gian thì giám đốc Ôm đã về nhà lâu rồi mới đúng. Thư ký cũng thấy là lạ. Cô gọi điện thoại cho người phụ trách công trường hỏi giám đốc Ôm có đến công trường không? Thẩm Quân Dục nói, vâng. Thư ký cấp điện thoại sau đó điền lại gọi lại. Người phụ trách công trường nói hôm nay giám đốc Ôm có đến công trường, sau đó đã về rồi. Cô ấy chưa về nhà, tôi gọi điện thoại cho cô ấy, điện thoại tắt máy. Bây giờ tôi không liên lạc được với cô ấy. Lòng Thẩm Quân Dục chợt chầm xuống mà cũng rất biến sắc. Không phải là giám đốc Ôm đã xảy ra chuyện rồi chứ? Đừng cuốn, bây giờ tôi ra ngoài tìm. Cậu gọi lại cho người phụ trách công trường hỏi Hề Giao ra về lúc nào. Vâng. Thẩm Quân Dục cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Anh vừa lái xe đi không được bao xa thì thư ký gọi điện thoại tới. Giám đốc Thẩm, người phụ trách công trường vừa nói xe của giám đốc Ôm vẫn còn đổ ở cổng công trường. Xem ra cô ấy còn đang ở công trường, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay. Không cần, để tôi đi. Cậu nhớ giữ liên lạc, chắc là trong công trường còn có người. Cậu bảo bọn họ đi tìm xem có thấy tung tích của Hề Giao không. Thẩm Quân Dục rẽ một cái lái xe về hướng phía công trường. Anh biết nơi này, đây là hạng mục lớn nhất của tập đoàn quốc tế Tân Hòa trong năm nay. Nói đúng hơn là hạng mục lớn nhất trong 2 năm qua. Bên trên rất coi trọng hạng mục này. Có điều không biết là có ma quỷ hay gì đó, mà từ khi công trường khởi công cho tới nay luôn gặp phải chuyện không may. Tuy tất cả đều không phải là chuyện lớn, nhưng bình thường tầng lớp quản lý cũng hay chạy tới công trường thị sát. Người phụ trách hạng mục này chính là Ôm Hề Giao cũng không tránh được. Lúc Thẩm Quân Dục chạy tới công trường, đèn trên công trường đều sáng. Anh từng cùng Ôm Hề Giao tới đây một lần, người phụ trách nơi này cũng biết anh. Giám đốc Thẩm, anh đến rồi. Giám đốc Ôm đâu, đã tìm được chưa? Chưa tìm thấy. Buổi chiều giám đốc Ôm thị sát xong rồi rời đi, mọi người đều tưởng giám đốc Ôm đã ra về. Nếu không phải vừa rồi thư ký của giám đốc Ôm gọi điện thoại tới nói không thấy giám đốc Ôm, thì chúng tôi còn không biết. Sau nữa, chúng tôi mới phát hiện ra xe của giám đốc Ôm vẫn còn đổ ở cổng công trường. Cho nên triệu tập mọi người đi tìm. Mau đi tìm. Thẩm Quân Dục trầm giọng nói, cho tôi một cái đèn pin đi. Người phụ trách vừa lấy đèn pin của người đứng bên cạnh đưa cho Thẩm Quân Dục. Giám đốc Thẩm yên tâm, chỉ cần giám đốc Ôn vẫn ở trong công trường thì chúng ta chắc chắn sẽ có thể tìm thấy. Thẩm Quân Dục không yên tâm nổi rồi. Bây giờ anh sốt ruột muốn chết. Diện tích khu vui chơi này rất rộng, sau khi hoàn thành công trình nó sẽ là khu vui chơi lớn nhất ở thành Tây, thậm chí là lớn nhất thủ đô. Muốn đi một người trong công trường lớn thế này, hơn nữa còn tìm vào buổi tối thì thật sự rất khó. Bây giờ là buổi tối, nhiều công nhân đã về nhà, còn rất ít công nhân ở lại công trường, muốn tìm người khó càng thêm khó. Anh qua bên kia tìm, tôi tìm bên đây, chúng ta chia nhau tìm sẽ nhanh hơn. Thẩm Quân Dục nói, người phụ trách lắc đầu, như vậy không được, hai người cùng đi tìm sẽ dễ hỗ trợ nhau. Lúc này không biết Ôn Hệ Giao đã xảy ra chuyện gì, nếu Thẩm Quân Dục cũng xảy ra chuyện thì thật sự rất phiền phức. Đừng nói nhảm, một người đàn ông như tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ, bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm được Hề Giao. Nếu anh tìm được trước thì gọi điện thoại cho tôi. Anh nhớ số điện thoại của tôi rồi chứ? Nhớ rồi. Người phụ trách thấy Thẩm Quân Dục khăng khăng thì chỉ có thể đồng ý với đề nghị của anh. Giám đốc Thẩm, một mình anh phải cẩn thận đấy. Thẩm Quân Dục khoát khoát tay, ý bảo anh ta đi nhanh lên. Hề Giao, Ôm Hề Giao. Thẩm Quân Dục gọi to tên Ôm Hề Giao. Chắc là cô bị kẹt ở một nơi nào đó trong công trường rồi. Sớm biết vậy thì chiều nay anh nên đi cùng cô tới đây mới phải. Nhưng bây giờ nói những điều này cũng đã quá muộn. Quan trọng nhất là nhanh chóng tìm được cô. Ánh sáng đèn pin không mạnh, chiếu trong bóng đêm không nhìn được xa, chỉ có thể nhìn được một khoảng dưới chân. Hề Giao, Ôm Hề Giao. Thẩm Quân Dục lớn tiếng hô nhưng vẫn không có ai trả lời. Ở góc hẻo lánh nào đó trong công trường, Ôm Hề Giao tỉnh lại trong bóng tối, sờ sờ trán của mình, nơi đó sưng lên một cục to. Ôm Hề Giao lên rên đau đớn, hít vào một hơi, Cô cố gắng đứng dậy, lại phát hiện cổ chân truyền đến cơn đau buốt, nhất định là trẹo chân rồi, cô đành phải ngồi lại. Bốn phía tối đen, cô nhìn không rõ xung quanh, chỉ có thể đoán mình vẫn ở trong công trường. Có ai không? Ôm Hề Giao hét lớn. Bên ngoài yên tĩnh, hoàn toàn không có người. Cô thoáng thầm nghĩ, tính gọi điện thoại, túi vẫn còn bên cạnh, cô với tay là cầm được. Cô lấy điện thoại ra, vừa định gọi thì phát hiện điện thoại hết pin. Cô sầm mặt, trong mắt có chút lo lắng. Không biết mấy giờ rồi, sắc trời đã hoàn thành toàn tối đen, đến giờ cô còn chưa về nhà, chắc chắn Thẩm Quân Dục sẽ sốt ruột. Hiện giờ thì Ôm Hề Giao cũng sốt ruột, điện thoại của cô hết pin, không gọi điện thoại được cho Thẩm Quân Dục, la hét cũng không có ai trả lời. Chân cô lại bị trẹo, không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ phải đợi đến sáng mai, công nhân đi làm rồi mới phát hiện ra cô sao? Nếu thật sự như thế thì chắc rằng Thẩm Quân Dục sẽ phát điên mất. Ôm Hề Giao hơi hoảng. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết cô đã mất tích bao lâu. Mà dù cô có mất tích bao lâu thì lúc này Thẩm Quân Dục cũng đã phát hiện cô mất tích. Chắc chắn anh đang trên đường tới đây, cũng có thể đã đến nơi rồi. Cô tỉnh táo lại, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Ôm Hề Giao lại cố gắng đứng dậy, thế nhưng cổ chân cô thật sự rất đau, cô không thể cử động được, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ngồi xuống. Đang lúc cô không biết phải làm sao, hình như cô nghe có ai đó gọi tên của mình, mắt cô sáng lên. Tôi ở đây, có ai không? Cô lớn tiếng hét ra bên ngoài, cố gắng thu hút sự chú ý của những người khác, thế nhưng tiếng nói kia càng lúc càng xa, mãi cho đến khi cô không nghe được nữa, cô suy sụp tinh thần, gục đầu. Bây giờ nên làm gì đây? Hề Giao, em đang ở đâu? Nghe được thì trả lời anh, Hề Giao. Giọng nói vang vang của Thẩm Quân Dục bay trong trời đêm, loáng thoáng chui vào tai của Ôm Hề Giao, ánh mắt cô bỗng sáng ngời. Quân Dục, em ở đây. Cô dùng hết sức toàn thân hét lên. Đang lúc Thẩm Quân Dục vô cùng nóng ruột, tiếng của Ôm Hề Giao chợt vang vọng trong thế giới của anh. Anh cẩn thận phân biệt phương hướng rồi bước nhanh tới. Khi ánh sáng đèn pin xuất hiện trước mắt Ôm Hề Giao, cô còn có chút không dám tin người đàn ông xuất hiện trước mặt mình thật sự là Thẩm Quân Dục. Quân Dục, là anh rồi. Ôm Hề Giao vui mừng nói, lúc này dáng vẻ cô hơi chật vật, quần áo đều dính bụi bặm, tóc tai rối loạn, trên trán còn vết máu. Thẩm Quân Dục nhìn vết máu trên trán cô, ánh mắt chợt biến. Em bị thương. Ôm Hề Giao tưởng anh nói chân cô. Em bị trẹo chân, không sao cả, không bị thương nơi nào nữa. Thẩm Quân Dục nhanh chóng đi tới, lấy đèn pin xem kỹ trán của cô, thấy chỉ rách chút da mới thoáng yên tâm. Ngoài trán và chân còn bị thương ở đâu không? Thẩm Quân Dục hỏi. Ôm Hề Giao lắc đầu. Không có. Thẩm Quân Dục không hỏi cô sẽ ra chuyện gì, đưa đèn pin cho cô cầm, sau đó bế cô lên, về rồi hẳn nói. Tìm được Ôm Hề Giao là một chuyện tốt, Thẩm Quân Dục cảm ơn người phụ trách công trường, đã anh ta xử lý các việc sau đó, còn mình thì dẫn Ôm Hề Giao về, suốt cả chặng đường đi, sắc mặt anh đều nặng nề, Ôm Hề Giao không dám mở miệng, chỉ yên lặng ở một bên. Thẩm Quân Dục đưa Ôm Hề Giao đến bệnh viện trước, ngoại trừ vết thương ở chân và trán ra, thì tay và đùi còn bị chảy xước nhẹ. Mấy ngày tới đừng để vết thương dính nước, bác sĩ dặn dò. Thẩm Quân Dục gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Anh ôm Ôm Hề Giao quay lại xe, rồi lái xe về nhà. Quần áo Ôm Hề Giao đã bẩn, phải đi tắm ngay. Thẩm Quân Dục không nói một lời giúp cô tắm rửa. Mấy lần Ôm Hề Giao muốn giải thích, nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của anh, cô lại không mở miệng được. Quân Dục, anh còn giận em à? Tắm rửa xong, Ôm Hề Giao yếu ớt kéo góc áo của Thẩm Quân Dục nói. Vẻ mặt anh vẫn rất khó coi. Nghe cô hỏi thì anh lạnh nhạt trả lời. Không phải hôm nay em đến công trường thị sát à? Tại sao lại bị thương? Nhắc tới chuyện này thì Ôm Hề Giao thầm than xui xẻo. Cô cũng không ngờ chỉ đi thị sát bình thường thôi, sao lại thành ra như thế này chứ? Xế chiều hôm đó, Ôm Hề Giao thị sát xong thì trở về. Nhưng lái xe được nửa đường cô mới phát hiện không thấy vòng tay. Đó là quà sinh nhật của Thẩm Quân Dục tặng cho cô. Buổi trưa vẫn còn đeo, cô đã nói làm ở rơi ở nơi công trường nên quay lại tìm. Cô đi khắp cả công trường vẫn không tìm thấy vòng tay. Lúc đi tới một tòa nhà, cô bỗng trượt chân, ngã nhào xuống đất, đầu đập vào tảng đá, trước mặt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đến khi cô tỉnh lại thì chính là bộ dạng mà Thẩm Quân Dục thấy. Vì một cái vòng tay có đáng không? Thẩm Quân Dục tức giận, không ngờ đầu sỏ gây tội lại là một chiếc vòng tay. Ôm Hề Giao ức ức. Đó là vòng tay anh tặng cho em mà. Một cái vòng tay thôi, mất thì mất. Sau này anh mua cho em cái khác là được rồi. Thẩm Quân Dục cảm thấy vòng tay không quan trọng bằng sự an toàn của vợ. Hôm nay Ôm Hề Giao may mắn chỉ bị trầy da, nếu không may thì vết thương trên đầu còn sâu hơn một chút và nếu không ai phát hiện, mất máu quá nhiều cũng có thể mất cả mạng. Nghĩ tới đây thì Thẩm Quân Dục chỉ cảm thấy sợ hãi. Không giống nhau mà, đó là quà sinh nhật anh tặng em, sao có thể làm mất chứ? Vậy thì em có thể vì một cái vòng tay mà không để ý đến an toàn của mình sao? Em không ngờ sẽ như thế, nếu em biết thì em sẽ không quay lại tìm vòng tay rồi. Ôm Hề Giao cũng rất uất ức, lần này đúng là thiệt hại rồi. Thẩm Quân Dục bất đắc dĩ nói, tìm được vòng tay chưa? Ôm Hề Giao lắc đầu, Thẩm Quân Dục thở dài. Được rồi, nếu em thật sự thích thì lần sau anh mua cho em một cái đẹp hơn. Ôm Hề Giao ôm eo của Thẩm Quân Dục. Quân Dục, xin lỗi vì lần này khiến anh lo lắng nữa rồi. Thẩm Quân Dục véo nhẹ mặt cô. Không phải lo lắng mà là sắp phát điên. Anh đã bảo em mang điện thoại rồi, mà điện thoại của em đâu? Điện thoại ở đây này, nhưng hết pin rồi. Nhắc tới vụ này, Ôn Hề Dao cũng muốn khóc. Sao cô có thể xui xẻo như vậy chứ? Lần sau ra ngoài nhớ mang theo sạc dự phòng, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Biết Ôn Hề Dao mệt mỏi cả ngày, Thẩm Quân Dục không nỡ dạy dỗ cô nữa. Được rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Đổng Tân Hòa biết Ôn Hề Dao đi công trường thị sát bị thương, vì vậy nên cho cô nghỉ phép một tuần. Ôn Hề Dao nhìn chân mình, tiếc nuối nói, ngày nghỉ tốt đẹp lại phải ở nhà dưỡng thương. Hay, cô cầm máy tính bảng, trên màn hình là kế hoạch nghỉ phép của Thẩm Quân Dục. Quân Dục, hai chúng mình đi du lịch đi, dù sao em chỉ bị chày da thôi, sẽ nhanh khỏi thôi mà. Thẩm Quân Dục đang bôi thuốc lên chân của Ôn Hề Dao. Nghe cô nói thì tức giận nhìn cô. Cô ấn nhẹ lên cổ chân sưng như bánh màng thầu của cô. Cô đau hít vào một hơi. Thẩm Quân Dục, anh mua xác vợ. Giờ biết đâu sao, còn đòi đi ra ngoài chơi. Ôn Hề Dao nhục chí nằm trên ghế sofa. Lẽ nào em phải ở nhà suốt 7 ngày à? Quá lãng phí. Lo lắm rồi chúng mình không đi du lịch. Cô kêu lên. Thẩm Quân Dục ngẫm nghĩ rồi nói. Chân em ít nhất phải 2 ngày mới hết sưng, 4-5 ngày em mới có thể đi lại bình thường được. Lúc đó không thể đi chơi xa, chồng em dẫn em đi chơi trong thủ đô, được không? Chắc em còn chưa chơi hết thủ đô đâu nhỉ. Hồi đại học em có đi vài nơi, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Ôn Hề Dao cảm thấy rất hứng thú với đề nghị này của Thẩm Quân Dục. Quyết định xong, để tránh cho Ôn Hề Dao ở nhà một mình buồn chán, mấy ngày này Thẩm Quân Dục luôn ở nhà làm việc. Mỗi ngày thư ký Dư Bân đều đưa tài liệu đến nhà, hôm sau lại mang đi, có việc gấp thì gọi điện thoại. Quân Dục, anh cõng em đi. Màn đêm buông xuống, Ôn Hề Dao nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Thẩm Quân Dục ngẩng đầu nhìn cô. Muốn đi đâu? Đi đâu cũng được. Thẩm Quân Dục ngồi xổm xuống trước mặt Ôn Hề Dao. Hề Dao, cô vui vẻ leo lên. Ôn Hề Dao không nặng. Thẩm Quân Dục cõng cô rất dễ dàng. Đi trên con đường nhỏ trong khu chung cư, cô nở nụ cười. Em nhớ có lần công trường có chuyện, anh đến tìm em, cũng cõng em về nhà như thế này. Đó lần đầu tiên cô biết, thì ra vai của người đàn ông có thể rộng rãi ấm áp đến vậy. Không phải em yêu anh từ lần đó chứ. Thẩm Quân Dục mỉm cười, không ngờ câu này của anh lại nói trúng tâm tư của Ôn Hề Dao. Anh bảo lúc mới quen anh đáng ghét đến thế, em còn nghĩ tại sao trên thế giới này lại có người đàn ông không có phong độ như anh chứ. Cái gì gọi là anh không có phong độ? Em không nói hai lời nhờ tới cướp mất nụ hôn đầu của anh còn tức giận kìa. Nhớ đến lúc hai người mới quen biết, Thẩm Quân Dục cũng cười, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật tréo ngoeo. Đó là nụ hôn đầu của anh thật à? Ôn Hề Dao tò mò hỏi. Tuy nói trước đây Thẩm Quân Dục có bạn gái cũ cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu không có thì chắc chắn là càng mừng, đúng không? Em nói xem. Thẩm Quân Dục hỏi ngược lại. Tất nhiên Ôn Hề Dao sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nói đến đề tài này thì nhất định phải hỏi cho rõ. Anh nói cho em biết đi. Ôn Hề Dao nằm trên lưng của Thẩm Quân Dục bất giác cọ cọ, cảm nhận được hai luồng mềm mại trên lưng, ánh mắt của Thẩm Quân Dục hơi thay đổi, thờ ơ nói. Đừng lộn xộn, nếu em còn cựa quậy nữa thì anh không dám đảm bảo có làm gì em không đấy. Mặt của Ôn Hề Dao đỏ lên, tức giận nên yêu lên vai anh một cái. Suốt ngày anh nghĩ bậy gì đó. Nghĩ về em. Thẩm Quân Dục đáp không hề do dự, mặt Ôn Hề Dao càng đỏ, trong mắt đầy ý cười. Quân Dục, em nặng không? Hay chúng ta về nhà trước đi? Vì Thẩm Quân Dục nói lảng sang chuyện khác, Ôn Hề Dao cũng quên mất mình muốn hỏi gì. Không nặng, anh không mệt. Thẩm Quân Dục vừa cười vừa nói, ngày thường anh đều tập thể dục, đoạn đường này không thấm vào đâu. Anh cõng Ôn Hề Dao chậm chậm đi trên con đường nhỏ. Bình thường hai người luôn bận rộn công việc, ít khi được nhàn nhã như thế này. Quân Dục, chờ chúng ta có con, em sẽ tự chức, an tâm làm bà chủ của gia đình, được không? Ôn Hề Dao bỗng nhiên nói. Thẩm Quân Dục hơi dừng bước, sau đó nói. Thật ra em có thể tiếp tục làm việc, chúng ta có thể mời bảo mẫu cho con. Anh biết Ôn Hề Dao là một người phụ nữ độc lập, anh tôn trọng công việc của cô. Lúc đầu khi kết hôn, hai người cũng đã nói rõ, anh sẽ không phản đối cô ra ngoài làm việc. Có phải anh có muốn nuôi em không? Ôn Hề Dao giả vờ hung dữ nói. Dĩ nhiên không phải, em muốn làm việc hay muốn làm bà chủ gia đình đều được. Đừng nói là một mình em, dù là 10 em anh cũng nuôi được. Mơ đẹp nhỉ? Anh nói muốn nuôi 10 mấy em cơ đấy à? Ôn Hề Dao cố ý xuyên tạc của Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục bật cười. Quân Dục, anh yêu em từ lúc nào? Ôn Hề Dao hỏi. Thẩm Quân Dục nghĩ một thoáng lắc đầu. Không nhớ rõ, trong lúc vô tình liền yêu. Chuyện tình cảm thì ai biết được chứ? Đến lúc anh phát hiện người phụ nữ trên lưng đã chiếm một vị trí trong lòng anh rồi. Em biết rồi, nhất định là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Ôn Hề Dao tự luyến. Em thấy bộ dạng người đàn bà chanh chua lúc trước của em, có người đàn ông nào sẽ gặp đã yêu em không? Thẩm Quân Dục hờ hững hỏi ngược lại. Sát mặt của Ôn Hề Dao trầm xuống, ôm chặt cổ anh, giả vờ tức giận nói. Được lắm, anh dám nói em là người đàn bà chanh chua à? Đừng nhúc nhích, cẩn thận ngã. Thẩm Quân Dục vội vã ổn định cơ thể của mình để tránh khiến cho ông Hề Gia bị ngã. Hai vợ chồng đùa giỡn vui vẻ. Phương Đồng bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Đồng Vận Thi vừa quan sát cô vừa nói. Hình như cô không thấy tò mò với tôi. Không có gì hay để tò mò. Cô Đồng, cô cứ nói thẳng đi, tìm tôi có chuyện gì? Vẻ mặt Phương Đồng lạnh nhạt, Đồng Vận Thi lấy một tờ giấy từ trong túi ra, đặt trước mặt Phương Đồng. Phương Đồng nhìn cô ta. Đây là cái gì? Cô xem thì sẽ biết. Phương Đồng không muốn xem, nhưng sự hiểu kỹ thôi thúc cô cầm tờ giấy lên. Đến khi thấy rõ nội dung bên trong, ánh mắt của cô hơi thay đổi. Đồng Vận Thi thấy cô thay đổi nét mặt, trong lòng cô ta dâng lên đắc ý và vui vẻ khi trả được thù. Không phải Lý Bác Minh yêu vợ lắm sao? Cô ta muốn nhìn xem, lúc Phương Đồng biết hết tất cả, hai người họ còn có thể ân ái như lúc ban đầu không? Nếu Phương Đồng biết chồng mình ngoại tình, lại còn có con với người khác, thì cô có còn sống với anh nữa không? Nếu vẫn chấp nhận được thì cô ta cũng bái phục. Chúc mừng cô Đồng, không biết khi nào cô kết hôn? Phương Đồng để kết quả xét nghiệm mang thai xuống, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Ánh mắt của Đồng Vận Thi thay đổi, cắn môi. Đứa bé này là của Lý Bác Minh. Hôm nay tôi tìm cô là vì muốn cô giúp tôi khuyên anh ấy cho phép tôi giữ lại đứa bé này. Vẻ bình tĩnh trên mặt Phương Đồng không giữ được nữa. Cô Đồng, mời cô nói chuyện chú ý chừng mực. Sao đứa bé này có thể là của Lý Bác Minh nhà tôi? Dù cô có muốn nói dối thì cũng nên theo dịch lời nói dối như vậy. Cô cảm thấy tôi lừa cô ư? Cô nhìn thời gian đi, tôi mang thai hơn một tháng, chắc là cô còn nhớ. Một buổi tối hơn tháng trước, Lý Bác Minh cả đêm không về. Đến sáng hôm sau mới về nhà. Nét mặt của Phương Đồng thay đổi, Đồng Vận Thi biết cô đã nhớ ra. Đêm hôm ấy anh ấy ở cùng với tôi, sau đó tôi mang thai. Anh ấy lo lắng cho sức khỏe của cô, vì cô là phụ nữ mang thai, cho nên anh ấy muốn tôi bỏ đứa bé này đi. Nhưng tôi không muốn. Đây là con của tôi và anh ấy, dựa vào đâu phải bỏ để cho cô vui. Hôm nay tôi đến đây để nói cho cô biết, tôi sẽ giữ lại đứa bé này. Sắc mặt của Phương Đồng trắng bệch, bàn tay đặt trên bàn hơi run rẩy. Cô im lặng nhìn vào mắt Đồng Vận Thi. Trong quá trình nói chuyện, ánh mắt của cô ta không hề né tránh. Nói cách khác thì cô ta không nói dối. Nhưng cô không tin Lý Bác Minh sẽ phản bội cô. Lý Bác Minh không phải Đinh Minh Huy, nhất định sẽ không phản bội cô. Nghĩ vậy, Phương Đồng dần dần tỉnh táo lại. Lời cô nói, một chữ tôi cũng không tin. Cô nói đứa bé này là của Lý Bác Minh ư? Chứng cứ đâu? Tôi chính là chứng cứ tốt nhất. Tôi có thể nói cho cô biết tên khách sạn. Cô đi điều tra xem có phải đêm đó tôi và Bác Minh có cùng nhau vào khách sạn đó không? Camera và danh sách khách thuê đều ghi lại. Tôi tin nếu cô đi điều tra sẽ điều tra được. Khách sạn ấy không phải của tôi không thể làm giả để lừa cô. Đồng Vận Thi đã lên kế hoạch chu đáo. Cô ta chắc chắn rằng Phương Đồng sẽ tin những lời này. Trong một thoáng, Phương Đồng thật sự tin lời Đồng Vận Thi nói, nhưng cô vẫn còn lý trí cho nên đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Vậy thì sao? Lẽ nào cùng đi vào khách sạn chính là ngủ chung một phòng? Tôi tin chồng tôi sẽ không phản bội tình cảm của chúng tôi. Nhìn dáng vẻ của Phương Đồng, trong mắt Đồng Vận Thi lóe lên sự ghen tị mãnh liệt. Cô ta ghét cái vẻ tin tưởng lẫn nhau của bọn họ. Anh ấy không yêu tôi, anh ấy vẫn yêu cô, cho nên anh ấy không phản bội tình cảm của hai người. Đêm đó tôi và anh ấy đều uống say, đàn ông mà, trong tình huống uống say không quản được nửa thân dưới của mình là chuyện rất bình thường. À đúng rồi, đêm đó anh ấy luôn gọi tên cô, mặc dù tôi rất không vui khi bị coi là thế thân của cô, nhưng tôi lại rất mừng vì có thể ở bên Bác Minh. Tôi yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhiều năm qua chưa từng thay đổi, tình yêu của tôi với anh ấy không hề thua kém cô. Sắc mặt của Phương Đồng vừa mới khôi phục được một chút lại trở nên tái nhợt. Lẽ nào Lý Bác Minh thật sự uống say, coi Đồng Vận Thi là cô ư? Cũng không phải là không thể, nhưng trong lòng cô có một giọng nói bảo cô phải tin tưởng Lý Bác Minh. Anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô. Phương Đồng cố gắng khiến mình bình tĩnh, người phụ nữ trước mắt muốn lừa cô, làm cho cô kích động. Bây giờ cô là phụ nữ có thai, không thể kích động, không thể tức giận, tuyệt đối không thể. Cô cũng cố tâm lý, khó lắm mới khiến mình bình tĩnh lại. Tôi sẽ không tin một câu nào của cô nói. Đứa bé này không có chút quan hệ nào với Bác Minh. Nó là con của Bác Minh. Mặc kệ cô có tin hay không, nó cũng là con của Bác Minh. Tôi sẽ không bỏ nó. Cô có thể nói cho Bác Minh biết, tôi sẽ xin nó ra. Đến lúc đó chúng ta có thể đi làm xét nghiệm quan hệ cho con. Hôm nay tôi tới tìm cô để nói cho cô biết chân tướng. Bởi vì Bác Minh sợ cô biết nên một mực muốn tôi bỏ đứa con. Tôi hận sự ác độc vô tình của anh ấy. Đồng Vận Thi nói xong thì đi, Phương Đồng ngồi một mình trong quán cà phê, im lặng hồi lâu, trên mặt cô hoàn toàn không còn sức sống, trắng bệch đến dọa người. Cô này, cô không sao chứ? Nhân viên phục vụ đã để ý Phương Đồng một lúc, thấy trạng thái của cô khác lạ, bèn đi tới hỏi. Phương Đồng lắc đầu, tay run run lấy điện thoại gọi cho Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu tới đón tớ được không? Giọng cô hơi run. Lúc Thẩm Thanh Lan chạy tới quán cà phê, Phương Đồng vẫn còn ngồi tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn, trên bàn còn đặt tờ giấy xét nghiệm mang thai. Thẩm Thanh Lan cầm lên nhìn thoáng qua, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Phương Đồng, cậu vẫn ổn chứ? Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi. Nhãn cầu Phương Đồng hơi đảo nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, dẫn tớ về nhà đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu đỡ Phương Đồng đứng dậy. Cô không đưa cô ấy về nhà, mà đưa cô ấy về nhà mình. Căn hộ này được quét dọn xong xuôi, vốn chuẩn bị cho Kim Ân Hy ở. Nhưng hai ngày trước, Kim Ân Hy đã chuyển đến nhà Daniel, vì hôm qua mới có nhân viên vệ sinh quét dọn nên căn phòng rất sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan tới phòng bếp lấy nước sôi, rót cho Phương Đồng một cốc, uống nước cốc ấm đã. Phương Đồng cầm cốc như không uống. Thanh Lan, cậu bảo chuyện này có phải thật không? Bác mình thật sự làm ra chuyện này như vậy sao? Thẩm Thanh Lan ngồi đối diện với Phương Đồng, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác đầu tiên trong lòng cậu là gì? Tớ không tin anh ấy sẽ làm thế với tớ. Nhưng Đồng Vận Thi nói đêm đó bác mình uống say, coi cô ta là tớ. Lý trí và tình cảm liên tục đan xen khiến Phương Đồng vô cùng lo lắng. Phương Đồng, cậu nhìn tớ này. Cậu phải tin cảm giác đầu tiên trong cậu. Nếu một người đàn ông thật sự yêu cậu thì trong tình huống nào đi nữa, anh ta cũng không nhận nhầm cậu, cậu hiểu ý tớ không? Nhưng mà Thanh Lan, không có nhưng mà, Phương Đồng, cậu phải tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Lý Bác Minh. Các bạn thân mến, như vậy tập 207 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 207 này thì Ôn Hề Giao đã xảy ra một tai nạn tại công trường, nhưng rất may thì cô chỉ bị thương ở ngoài da thôi, và Thẩm Quân Dục đã vô cùng lo lắng cho cô. Và cũng đồng thời trong tập 207 này thì Đồng Vận Thi sau khi gặp mặt Lý Bác Minh và đã bị anh từ chối nhận con vì đó không phải là con của anh, thì cô đã đến gặp mặt Phương Đồng để nói mọi chuyện cho Phương Đồng nghe. Và Phương Đồng vẫn đang rất cố gắng giữ bình tĩnh cho chính bản thân của mình để có thể giữ được đứa con và cũng thể hiện sự tin tưởng của cô với Lý Bác Minh. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì Phương Đồng và Lý Bác Minh sẽ xử lý việc này như thế nào, và Đồng Vận Thi có nhận ra rằng cô đã thật sự sai hay không, thì chúng ta đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.